Bảo thiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 121, đêm khuya gió lớn, tên nào đó xui xẻo hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần tướng như thế nào, khúc đàn nhi không hứng thú đi làm rõ ràng không khỏi quay đầu, mắt nhìn sau lưng hôn mê Mạc Liên Thành chỉ là liếc mắt không khỏi, trở nên thất thần. Lờ mờ dưới ánh nến, Mạc Liên Thành ngũ quan, liền giống như là thế gian tinh xảo nhất một kiện tác phẩm nghệ thuật. Mông lung ở giữa, đẹp đến nổi người nửa khắc đều không muốn rời mở trong mắt. Chết yêu nghiệt a hát, nếu là sinh ở thế kỷ 21 nhất định có thể hồng thấu nửa bầu trời, nếu không nữa thì chờ ngày nào ta thật có thể trở về, ngoặt lên ngươi như thế nào. Đem ngươi đóng gói thành minh tinh, vậy ta nửa đời sau cũng không cần sầu, ha ha. Ngồi kiếm tiền, tốt bao nhiêu? Khúc đàn nhi một mặt hướng tới tưởng tượng thấy cái kia kiếm tiền hạnh phúc tình hình. Chỉ tiếc, tưởng tượng chung quy là tưởng tượng rất không có khả năng biến thành hiện thực. Chính nàng đều không thể quay về, lại làm sao có thể lừa gạt đến một người sống trở về. Lại sau đó, sắc trời cuối cùng sáng lên, khúc đàn nhi một đêm không ngủ, khắc sâu cảm nhận được Mạc Liên Thành thật không phải phổ thông đến khó chơi, không phải liền là chịu điểm kiếm thương sao. Thế mà học nhân ra đến một đường sốt cao, làm hại nàng muốn thỉnh thoảng lấy rượu giúp hắn bôi thân thể. Gõ gõ. Chủ tử, có ở đây không? Ngoài cửa, là Vu Hạo vội vàng nhẹ giọng hô hào. Kẽo kẹt, ngồi trên ghế nâng cằm lên vừa mới nghĩ trộm ngủ một lát khúc đàn nhi, bởi vì ngoài cửa một tiếng này, lập tức làm tỉnh lại, phản ứng đầu tiên là quay đầu mắt nhìn giường thượng nhân, lại quay đầu trở lại quét quét nơi cửa. Khúc đàn nhi mở cửa, duỗi kích cỡ ra ngoài. Đúng vậy a, tiến đến. Vu Hạo thấy khúc đàn nhi từ bên trong đi ra, rõ ràng sững sờ, nhưng hay là không nói gì, nhanh chóng đi vào trong phòng. Theo Vu Hạo cái kia một thân hơi nhíu quần áo, phong trần mệt mỏi bộ dáng tựa như là vừa mới trở về. Hắn theo trên người móc ra một cái bình nhỏ, mở ra, lại phóng tới Mạc Liên Thành trong hơi thở một hồi. Khúc đàn nhi sững sờ, hỏi, người đang làm gì, chủ tử chúng mê hồn hương, khó trách a hát, khúc đàn nhi cuối cùng rõ ràng Mạc Liên Thành tại sao để mặc nàng lăn qua lăn lại một đêm cũng không có tỉnh lại. Bởi vì ngoài ra kiếm thương, lại sâu cũng không thể lại làm cho người hôn mê quá lâu. Không bao lâu, Mạc Liên Thành sâu kín tỉnh lại, mở mắt ra, nhìn thấy khúc đàn nhi lúc ánh mắt cũng lộ xảy ra ngoài ý muốn. Chủ tử, thuộc hạ vừa tìm thuốc giải trở về. Là Vương Phi, tựa như là Vương Phi cứu ngài. Vu Hạo quét mắt một vòng trong phòng tình huống, tức hiểu một cái đại khái. Người cứu bản vương, Mạc Liên Thành đứng dậy hơi tựa ở cột giường, nhìn chằm chằm khúc đàn nhi. Ca, khúc đàn nhi hơi hơi bĩu môi, đánh một cái ha ha, dã rời nói. Vâng, nếu không ngươi cho rằng tối hôm qua là người nào tại hầu hạ ngươi a, không có sao chứ, không có việc gì mà nói ta liền trở về nghỉ ngơi. Thật mệt mỏi, thuộc hạ thay mặt chủ tử tạ Vương Phi, Vu Hạo khẽ cúi đầu nói xong, không cần, đổi lại người khác ta cũng có thể sẽ cứu. Khúc đàn nhi thờ ơ một câu, chỉ là, đổi lại người khác nàng thực sẽ cứu sao? Nàng cũng không dám khẳng định, ồ, đúng sao, Mạc Liên Thành nhàn nhạt nói, ô mâu chỗ sâu lại hơi hơi chớp động. Đại khái lại là, bản vương quần áo là ngươi thoát, đúng vậy a, cái này nam sẽ không phải là muốn cho nàng phụ trách a, bản vương trên người tổn thương là ngươi bôi thuốc. Hắn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không phải là đến cái gờ yêu ta ít người diệt khẩu đi. Nếu không hỏi như thế rõ ràng làm gì, ngươi tối hôm qua thấy cái gì, ta cái gì cũng không thấy, thật ta cam đoan ta tuyệt đối sẽ không nói với bất kỳ ai lên tối hôm qua sự tình, ta miệng rất là khít, ngươi đại khái có thể yên tâm, dù sao ta cũng là đã cứu ngươi, ngươi sẽ không phải là muốn làm gì à, khúc đàn nhi khóe miệng giật một cái, thật sự là 10 phần hoài nghi hắn lần này tra hỏi động cơ. Cách chương.